Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Uân Điền Huyền Kinh. Người này có một thanh uy lực cực cường trường kiếm, nhưng có kiếm này kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Mặt khác người này tu luyện ra sao công pháp? Lưu Ngọc sau khi lấy lại tinh thần, mở miệng dò hỏi, Lý Thần Khí ở bí cảnh trung thi triển ra kiếm chiêu cực kỳ bá đạo. Trong tay trường kiếm kim quang quanh quần, kiếm khí tung hoành cấp Lưu Ngọc lưu lại sâu đậm ấn tượng. Người này phối kiếm tên là Kim Ly Phá Giáp Kiếm, là một thanh tứ phẩm cao cấp linh khí, chính là luyện khí đại sư dùng thiên ngoại huyền thiết, cực phẩm ô kim luyện mà thành, trảm kim đoạn ngọc dị thường sắc bén, sở tu công pháp vì Đại Hoang Kiếm Tông thiên phẩm kiếm pháp Bát Hoang Trảm Long Quyết, kiếm chiêu nứt sơn đoạn thủy. Uy lực tuyệt luân, lão giả từ từ nói. Lưu Ngọc sắc mặt tức khắc như mây đen dày đặc. Hắn biết Lý Thần Khí sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế mạnh. Chính mình nếu là gặp phải, có không căng quá 2-3 chiêu, đều là cái không biết được. Trong lòng cực kỳ ngưng trọng, liền như bị áp với một tòa núi lớn dưới. Không thở nổi, người này hiện giờ thân ở nơi nào? Lưu Ngọc trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi, người này, lần trước tùy hắn sư phó Thiết Vô Tình đi Thanh Phong Thành, hẳn là tiến đến tìm tòi bí mật Hắc Mai Huyết Địa. Hiện giờ đã trở lại Đại Hoang Kiếm Tông nơi dừng chân, Đại Hoang Cốc dốc lòng tu luyện, vì trúc cơ, làm chuẩn bị. Lão giả cười khẽ trả lời, người này sắp tới liền muốn trúc cơ. Lưu Ngọc lập tức hỏi, nếu Lý Thần Khí trúc cơ thành công, hắn tình cảnh liền sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Bằng người này linh căn tư chất, tiến giai trúc cơ kỳ chẳng qua sớm muộn gì việc. Nhưng đạo hữu nghĩ sai rồi, người này cũng không sẽ sắp tới trúc cơ, hẳn là vì 4-5 năm lúc sau. Lão giả bưng lên trà xanh, định liệu trước mà nói, người này tu vi đã đến đại viên mãn, hơn nữa tư chất thật tốt, vì sao không nhân lúc còn sớm trúc cơ? Lưu Ngọc mày nhăn lại, khó hiểu hỏi. Lão giả uống khẩu trà xanh, cười cười nói, nguyên nhân chính là người này thiên tư cực cao, lúc này mới không vội với sáng lập tử phủ. Người này chính tu luyện bí pháp Uân Điền Huyền Kinh, lấy đồ đột phá đan tâm huyệt khi, nhất cử sáng lập ra lớn hơn nữa tử phủ không gian, vượt cấp tinh tiến tự thân tu vi. Uân Điền Huyền Kinh, có phải là trong lời đồn chỉ có những cái đó thiên chi kiêu tử mới có tư cách tu luyện kia bộ vô thượng trúc cơ bí pháp? Lưu Ngọc sắc mặt biến đổi, buột miệng thốt ra hỏi, không sai, tử khí tàng điền, trúc đạo trường sinh, nói đó là này Uân Điền Huyền Kinh. Lão già cảm thán trả lời, thì ra là thế. Lưu Ngọc không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, nếu Lý Thần Khí tu luyện Uân Điền Huyền Kinh, xác thật sẽ trên diện rộng kéo dài trúc cơ thời gian. Bằng hắn thiên tư, cũng ứng sẽ lựa chọn tu luyện Uân Điền Huyền Kinh. Uân Điền Huyền Kinh là một bộ địa phẩm cao cấp tâm pháp, ở tu chân giới trung danh khí cực đại, bị đông đảo luyện khí kỳ tu sĩ xưng là tử khí thăng thiên bí pháp. Tu luyện Uân Điền Huyền Kinh, người tu chân này công đại thành khi, đan điền nội đem tràn ngập nồng đậm nhân uân tử khí. Lúc này lại tử phủ trúc cơ, tự thân đem được lợi vô cùng. Này kinh tu luyện cực kỳ hà khắc, tu luyện khi không đơn thuần chỉ là yêu cầu tiêu hao đại lượng linh lực, còn cần ăn vào cực kỳ sang quý, đặc chế linh dịch phụ trợ tu hành. Như vậy mới có thể ở đan điền nội từng giọt dựng dục ra nhân uân tử khí. Có thể nói đã tốn thời gian lại háo tài. Nhưng vì sao Uân Điền Huyền Kinh vẫn như thế lần chịu luyện khí kỳ tu sĩ truy phủng? Này còn muốn từ người tu chân phá tan đan tâm huyệt bình cảnh, sáng lập đạo cơ tử phủ, nói lên. Tử phủ là người tu chân luyện hóa đan tâm huyệt hình thành một chỗ độc đáo không gian. Không gian trình từ nội hướng ra phía ngoài khuếch tán bịt kín hình cầu. Người tu chân phá tan đan tâm huyệt, trúc cơ thành công luyện hóa ra tử phủ không gian dung lượng, tùy người mà khác nhau có lớn có bé. Cụ thể dung lượng giống nhau cùng cấp với một gian tầm thường xương phòng lớn nhỏ, được xưng là nhất phủ. Tử phủ cụ thể dung lượng lớn nhỏ, Đồng tu thật giả tư chất có nhất định quan hệ. Nào đó kinh mạch thuần tịnh, đan tâm huyệt bình cảnh bạc nhược thiên linh căn người tu chân. Trúc cơ thành công hình thành tử phủ, không gian sẽ đại ra không ít. Đạt tới nhị phủ, mà một ít người mang đạo thể thiên chi kiêu tử nhóm. Hình thành tử phủ, không gian sẽ lớn hơn nữa. Vượt qua nhị phủ, thậm chí đạt tới tam phủ. Người tu chân trúc cơ thành công sau hình thành tử phủ, không gian càng lớn. Cất chứa linh khí liền càng nhiều, chiến lực cũng liền càng cường, đổi danh nói tu vi cũng liền càng cao. Nguyên nhân chính là như thế. Cân nhắc trúc cơ kỳ người tu chân tu vi cao thấp, thực lực lớn nhỏ, đó là xem người tu chân tự thân, tử phủ, không gian cụ thể lớn nhỏ. Nhưng cất chứa nhiều ít linh khí, trúc cơ kỳ người tu chân tu luyện quá trình, đó là hấp thu, tiêu hao ngũ hành linh khí, cải tạo, đánh sâu vào, mở rộng tử phủ, không gian quá trình. Tử phủ là người tu chân sáng lập một chỗ dị không gian. Người tu chân cần không ngừng tiêu hao linh khí củng cố này chỗ dị không gian ổn định. Cũng tiêu hao rộng lượng linh khí đánh sâu vào vô hình không gian cái chán. Mở rộng tử phủ, không gian lớn nhỏ, tăng lên tự thân tu vi. Mọi người trong tu chân giới đối trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực định nghĩa chia làm sơ, trung, hậu tam kỳ. Tử phủ, không gian lớn nhỏ từ nhất phủ đến ngũ phủ là vì trúc cơ sơ kỳ. Lục phủ cùng thất phủ là vì trúc cơ trung kỳ. Bát phủ cùng cửu phủ là vì trúc cơ hậu kỳ. Mà tu luyện Uân Điền Huyền Kinh dựng dục ra nhân uân tử khí, liền có nháy mắt khuếch trương tử phủ, không gian lớn nhỏ nghịch thiên công hiệu. Tu luyện Uân Điền Huyền Kinh đại thành giả, trúc cơ thành công sau hình thành tử phủ, không gian rộng lớn với chưa tu luyện giả. Những cái đó thiên phú dị bẩm, đạo thể, người sở hữu. Tu luyện Uân Điền Huyền Kinh sau, một khi trúc cơ, tu vi liền có thể đạt tứ phủ, thậm chí ngũ phủ. Củng cố tu vi, lại hơi thêm tu luyện, không lâu liền có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Hãy còn này có thể thấy được Uân Điền Huyền Kinh, huyền diệu chỗ. Khó trách sẽ bị tôn sùng là vô thượng trúc cơ bí pháp. Công hiệu xác thật quá mức nghịch thiên. Lúc này một ít mới vào tiên đạo, học thức không đủ thiếu niên sẽ hỏi, vì sao không trúc cơ thành công về sau lại tu luyện này Uân Điền Huyền Kinh đâu? Này đó là này kinh quái dị chỗ. Uân Điền Huyền Kinh chỉ đối luyện khí kỳ hữu hiệu. Trúc cơ kỳ người tu chân tu luyện này kinh, đan điền nội thế nhưng dựng dục không ra một tia nhân uân tử khí. Không thể không lệnh người cảm giác sâu sắc tiếc hận. Lúc này lại có người sẽ đưa ra nghi ý, liền tính trúc cơ kỳ người tu chân luyện không được này Uân Điền Huyền Kinh, trước tiên trúc cơ không phải giống nhau có thể tu luyện cái khác công pháp mở rộng tử phủ không? Gian, không thể so khi ở luyện khí đại viên mãn tốn thời gian. Háo tài tu luyện này Uân Điền Huyền Kinh tới thực dụng. Này liền không thể không đề cập trúc cơ kỳ người tu chân tu vi tiến triển tốc độ. Một vị song linh căn trúc cơ người tu chân bình thường nạp khí tu luyện, mở rộng một phủ, không gian tốn thời gian quá ước vì 50 năm. Liền tính là thiên linh căn cũng không mau được nhiều ít. Tu vi tinh tiến cực kỳ thong thả. Trái lại tu luyện Uân Điền Huyền Kinh giả, đương tự thân tu chân tài nguyên đầy đủ dưới tình huống, một vị thiên linh căn luyện khí kỳ người tu chân, chỉ cần tốn thời gian 10 năm tả hữu, liền có thể đem này kinh luyện đến đại thành. Bằng vào này kinh nghịch thiên công hiệu, trúc cơ thành công sau ít nhất cũng có thể tăng lên nhất phủ không gian. Này đó là vì sao Uân Điền Huyền Kinh ở tu chân giới chung sẽ trở nên như thế tiếng tăm lừng lẫy, lệnh người hướng tới. Tuy rằng Uân Điền Huyền Kinh có như thế nghịch thiên chi hiệu, nhưng này kinh chỉ có số ít nhân tài sẽ chân chính suy xét tu luyện. Cũng không phải bởi vì này kinh có bao nhiêu huyền ảo, hoặc quá mức quý trọng khó có thể vừa thấy. Kỳ thật Uân Điền Huyền Kinh các đại tông môn toàn công khai đối diện hạ đệ tử mở ra. Chỉ cần có tâm tu luyện, cũng không làm khó này kinh tu luyện công pháp. Uân Điền Huyền Kinh tới rồi luyện khí đại viên mãn mới khai tu luyện. Trừ bỏ tu luyện thời gian quá dài ngoại, tu luyện thành vốn cũng cực kỳ dọa người. tu luyện này kinh dùng, đặc chế linh dịch, là từ 500 năm trở lên tử cần tham, địa hoàng quả, uân lộ chân thủy điều phối mà thành. Muốn đem này kinh luyện đến đại thành, ít nhất cũng muốn chuẩn bị trên 100 vạn khối cấp thấp linh thạch. Uân điền huyền kinh, sở dĩ bị nhận định chỉ có số ít thiên chi kiêu tử mới có tư cách tu luyện vô thượng trúc cơ bí pháp. Trừ bỏ tu luyện quá mức sang quý ngoại, còn có một khác nguyên nhân chủ yếu. Đó là nhân uân tử khí ở đánh sâu vào đan tâm huyệt bình cảnh. Bế quan trúc cơ trong quá trình, không đơn thuần chỉ là không có bất luận cái gì bổ ích. Ngược lại sẽ cản trở linh lực vận chuyển. Trên diện rộng tăng cường, trúc cơ, khó khăn. Chỉ có đan tâm huyệt bình cảnh bị đột phá sau, nhân uân tử khí mới có thể phát huy nghịch thiên chi hiệu. Nháy mắt dung nhập mới vừa sáng lập ra tử phủ. Nhanh chóng mở rộng tử phủ, không gian lớn nhỏ. Đây mới là uân điền huyền kinh, chỉ thích hợp những cái đó tư chất ưu việt giả tu luyện nguyên. Nhân căn bản, mà như Lưu Ngọc như vậy tư chất bình thường giả, bản thân, đan tâm huyệt bình cảnh liền cứng cỏi. Có không, trúc cơ thành công đều là vấn đề lớn. Nào dám đi tu luyện uân điền huyền kinh. Lại nói cũng không có như vậy nhiều linh thạch, càng không có tu luyện uân điền huyền kinh thời gian. Tóm lại, uân điền huyền kinh chú định chỉ có số ít nhân tài có tư cách tu luyện. Lệnh vô số người tu chân ảm đạm thần thương, lại không thể làm gì. Hết chương.